Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, Tứ Thiên Vương. Grimsley, ai, vậy ngươi cho chúng ta nói lời này là có ý gì? Đây không phải đem Desert Resort thanh danh bôi đen sao? Ngươi làm cho này bên trong nhân viên công tác, dạng này thật phù hợp. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật, được rồi, ta đổi một loại thuyết pháp. Ikkyo một tay chống đỡ mặt, tựa ở gỗ xe trên hàng rào, nhìn xem lão nhân trong ánh mắt tràn ngập ý cười nói. Nếu như đến lúc đó chúng ta đem truyền đi, vậy đến Desert Resort người không thì càng ít, người tiền lương không thì càng ít. Ngươi dạng này thật phù hợp. Lão nhân lúng túng cười câu nói. Cái này người vừa già đi, rất nhiều chuyện liền dễ dàng quên mất, cũng dễ dàng lắm miệng. Ta ở chỗ này làm người đánh xe cũng mấy thập niên. Nhìn xem nơi này một chút xíu. Ngưng, lão nhân còn chưa nói xong. Ikkyo liền ngưng cười nói. Ngươi nói ngươi ở chỗ này làm xe đi mấy chục năm. Thật là dạng này, ngươi không phải gần nhất mới tới. Ikkyo, ngươi đang nói cái gì nha? Hilda nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Nhìn đối với Ikkyo chất vấn lão nhân có chút bất mãn. Samantha ngược lại là vội vàng đè lại tử nói khẽ. Đừng nói chuyện, đứng bên cạnh ta. Nói xong, Samantha còn từ trong túi tiền lấy ra hai cái popo. Nhìn về phía lão nhân hai con người cũng có chút nheo lại. Lần này, Hilda cũng không nói gì thêm nữa, mà là thất chân nhìn về phía lão nhân, giống như là muốn nhìn thấu lão nhân trên thân bí mật. Đây không phải đương nhiên sao? Lão nhân cũng nhìn thấy Samantha cùng Hilda động tác, nhưng không có để ý, mà là tiếp tục cười nói, bởi vì đối mảnh đất hoang này cùng sa mạc quá mức quen thuộc. Ở chỗ này trở thành điểm du lịch về sau, ta tự nhiên là được mời tới làm hướng dẫn du lịch cái gì. Chỉ là ta không am hiểu làm giới thiệu, liền tự động làm lên xe đi. Với lại, Hippodon xe ở chỗ này khai phát thành điểm du lịch trước đó liền rất lưu hành. Ta đây cũng là kế thừa bản chức a. Ai? Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng nghiền ngẫm, chỉ vào lão nhân chậm chậm nói ra. Nếu là ngươi không có nhiều lời như vậy, có lẽ ta còn thực sự liền không cách nào nhìn thấu ngươi ngụy trang. Lợi hại, thật rất lợi hại, kém chút liền để ta nhìn lầm. Ngươi tại làm nói cái gì đó? Ta làm sao lại ngụy trang? Lão nhân như cũ cười a a về lấy, nhìn hoàn toàn không có một vẻ khẩn trương cảm giác. Điểm ấy thưởng thức ngươi sẽ không quên rơi mất a. Ikkyo đưa tay chỉ bầu trời, lại chỉ bọn hắn chỗ đất hoang nói, nơi này là sa mạc cùng đất hoang giao nhau địa khu. Báo cát, liệt dương ở chỗ này là chuyện thường, ngươi phòng nắng, thông khí cát trang phục cũng là tìm không ra cái gì mau bệnh. Nhưng khuôn mặt của ngươi làn da, ngoại trừ những cái kia nếp nhăn bên ngoài, không có một chút bị gió cát cùng mặt trời tàn phá qua vết tích. Hippodon ở chỗ này là đặc sắc đã không còn gì để nói. Nhưng ngươi lại nói điều khiển mấy chục năm. Trên tay ngươi sẽ không có điểm tay kén. Lời này đem lão nhân nói ngẩn ngơ. Nhưng lão nhân vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Lắc đầu cười khổ nói. Không có cách nào. Tại phát hiện ngươi đến thời điểm, ta thời gian chuẩn bị quá ít. Bất quá, phải nói. Quả nhiên không hổ là Ho-Oh tuyển định sứ giả sao? Ngươi có thể thu phục nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Chỉ ít cái này sức quan sát liền viễn siêu người bình thường. Vậy thật đúng là đa tả khen ngợi. Ikkyo bộ kia ngoạn vị tiếu dung như cũ treo ở trên mặt. Nhìn đối với lời của lão nhân tuyệt không để ý Hilda bên kia ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ nhìn về. Phía lão nhân, lúc này, coi như nàng có ngốc cũng có thể đoán ra lão nhân kia không đơn giản. Huống chi nàng bản thân liền không ngốc, Samantha vẫn là cảnh giác nắm hai popo. Ikkyo nói tới vấn đề, nàng cũng đều sớm phát giác, chỉ là ngay từ đầu cùng Ikkyo, hoàn toàn không có đi hoài nghi, nhưng tại lão nhân nói ra hắn ở chỗ này mấy chục năm thời điểm. Lại như thế nào không đi hoài nghi? Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, lão nhân lấy xuống quấn quanh ở trên đầu khăn lụa, lại từ chỗ cổ xé toang cái kia trương mặt nạ ra người. Lộ ra một bộ ước chừng 30 tuổi nam tử khuôn mặt cười nói. Đương nhiệm Anova tứ thiên vương thứ nhất, hệ Dark thiên vương, Grimsley, tứ thiên vương, Hilda vừa mới kêu lên sợ hãi, lại vội vàng quát ở nàng miệng nhỏ của mình, biểu hiện ra một bộ ta không quấy rầy bộ dáng của các ngươi. Samantha mặc dù ngạc nhiên, nhưng vẫn là không có hạ thấp cảnh giác. Thực sự không hiểu rõ cái này Grimsley nếu là tứ thiên vương. Nhưng vì sao muốn làm ra như thế tư thái? Vì sao còn phải ẩn giấu thân phận? Đối với Grimsley, Ikkyo là biết, nhưng lại cùng Samantha nghi hoặc. Cái này Grimsley mục đích là cái gì? Ở trong game, càng làm không chỉ là tứ thiên vương, vẫn là cái xuống dốc quý tộc, suốt ngày yêu thích đánh bạc. Nếu như không phải hắn thực lực bản thân quá cứng, Ikkyo cũng hoài nghi hắn có thể hay không trở thành tứ thiên vương. Ikkyo ngồi thẳng thân thể, ý cười không giảm mà hỏi, như vậy, ngươi tại làm cái gì vậy? Nơi này nhưng không có mở cái gì sòng bạc, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này mở một cái sòng bạc? Mặc dù ta là rất ưa thích đánh bạc, nhưng ta tốt xấu là cái tứ thiên vương. Làm một chút chính sự, Grimsley xoa nắn rơi trên cánh tay giả nếp nhăn, không thèm để ý chút nào cười nói. Sự tình tựa như phía trước ta nói, tới điều tra 2 tháng trước ở chỗ này phát sinh sự tình. Chỉ là vừa lúc mà gặp nhìn thấy ngươi, muốn thăm dò một cái mà thôi, cái này không đúng sao? 2 tháng, dựa theo ngươi vừa rồi nói, Jenny các nàng bị đuổi thời điểm ra đi. Ngươi nên tới, kéo cái 3 năm ngày ta có thể hiểu được, nhưng hôm nay lại kéo nửa tháng, thấy thế nào đều có điểm không đúng. Lại nói, muốn tới cũng hẳn là hệ Ghost Thiên Vương từng cái Uyển Long tới. Không phải là ngươi cái này hệ Dark Thiên Vương, Ikkyo nheo mắt lại cười nói. Với lại, nói là muốn thăm dò một cái, càng nhiều không bằng nói là ngươi muốn lười biếng. Muốn chúng ta giúp ngươi giải quyết nơi này vấn đề à? Cái này sao? Uyển Long nàng có sự tình khác tại xử lý. Tại hơn 1 tháng trước ta xác thực từ Order tiên sinh nơi đó tiếp vào nhiệm vụ. Chỉ là, ngươi cũng biết, ta làm tứ thiên vương, cũng nên có chút chuyện riêng muốn đi bận biểu. Lần trì hoãn này liền chậm trễ hơn 1 tháng, cũng là chuyện không có cách nào khác. Grimsley cười cười xấu hổ nói, dù sao các ngươi cũng muốn ở chỗ này du ngoạn, thuận tiện giúp ta giải quyết một cái không tốt sao? Nói không chừng có thể nhìn thấy cổ đại tòa thành càng sâu tầng bí ẩn rồi. Ikkyo đối Samantha thôi thôi tay, ra hiệu đem thả xuống cảnh giác sau tiếp tục xem càng khôi hài nói. Ta xem như biết, tình cảm ngươi không chỉ là một cái dân cờ bạc. Vẫn là một cái lười hàng, trễ cái kia hơn 1 tháng, 8 thành là tại sòng bạc bên trong a. Bây giờ chạy tới chấp hành nhiệm vụ, là không có tiền, thua sạch. Grimsley đành phải xấu hổ cười ra tiếng mà không trả lời. Lần này không chỉ là Samantha đem thả xuống cảnh giác, ngay cả Hilda nhìn về phía Grimsley ánh mắt đều có chút không đúng. Lúc trước hiếu kỳ một tia không dư thừa. Chỉ là xem thường, dạng này người làm tứ thiên vương, hắn thật có ý tốt sao? Ngoặc kép, được rồi, những này tạm thời không đề cập tới. Ikkyo chỉ hướng bọn hắn chỗ tiến lên phương hướng nói, như vậy, điểm trực bạch, đem ngươi lấy được những tin tức kia nói rõ ràng, đã có thể để ngươi đến, mà không phải Uyển Long. Như vậy bên này tuyệt đối không chỉ là U Linh quấy phá đơn giản như vậy à. Cũng không có nhiều tin tức chính xác. Grimsley gãi gãi đầu, khổ cười ra tiếng nói. ngoại trừ Jenny, các nàng đang rút lui trước phát hiện một chút nhân công máy móc vết tích bên ngoài, liền không còn càng phát hơn hơn hiện. Ngươi cũng biết, chúng ta Tứ Thiên Vương xử lý sự tình, bình thường đều là Jenny các nàng không cách nào xử lý. Bên này hơn một tháng không có xảy ra chuyện, nghĩ đến đơn giản là một chút mau tặc, một loại nhân vật tại tòa thành phía dưới muốn phải làm những gì a? Thật sao? Vậy ngươi vị này hệ Đắc Thiên Vương hảo hảo cố lên nha. Chúng ta liền tiếp tục du ngoạn cổ đại tòa thành. Ikiyo cười trở về câu, lần nữa tựa ở gỗ xe rào chắn bên trên thưởng thức lên cái này đất hoang phong cảnh. Grimsley lập tức trừng to mắt nhìn xem Ikiyo hô to, "Ui ui ui, ngươi cái này quá thất đức đi. Ta thế nhưng là đem tất cả biết đến đều cùng các ngươi chia sẻ. Ngươi thật không giúp đỡ. Phải biết, đây là thăm dò 2500 năm trước tòa thành thời cơ tốt nhất a." Ikiyo ngáp một cái, tràn đầy không thèm để ý nói, "Giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Cho ngươi làm không công? Mơ mộng quá rồi, về phần ngươi nói thăm dò, ngươi cho rằng nơi này chủ tịch, quản lý cái gì có thể cự tuyệt thăm dò tòa thành? Dám cự tuyệt ta?" Tựa như Grimsley cho rằng như thế, Ikiyo cũng cho rằng cổ đại tòa thành nơi đó sẽ không phát sinh đại sự. Đơn giản là một chút mau tặc, Pokemon thợ săn cái gì, tại cao đại thượng một điểm, không tầm thường liền là team plasma bọn hắn giở trò quỷ. Cho nên, Ikiyo vẫn thật là không có nhiều hứng thú, duy chỉ là muốn biết một chút, Volcarona còn ở đó hay không nơi đó. Bởi vậy, muốn đi cổ đại tòa thành phía dưới thăm dò là khẳng định. Đi theo Grimsley cũng coi là có điểm tốt, về phần nói ra những lời kia, đơn giản là muốn hỏi Grimsley một ít lời, nhìn xem Under cái kia Volcarona là từ đâu tới, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào, Grimsley chuyển đảo mắt, dường như nghĩ đến cái gì cười nói, nếu không dạng này, chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Đề án là rất thú vị, nhưng ta hiện tại cũng không muốn cược, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề liền tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.